ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 331 chờ ta đến. Thái hư cảnh. Giọng nữ giải thích cảnh giới tối cao của các ngươi là phong thánh cảnh. Trên phong thánh cảnh còn có ba cảnh giới nữa là thần chiếu, thiên kiếp, thái hư, trong đó thiên kiếp cảnh là kỳ lạ nhất. Tu sĩ trong giai đoạn này cần ứng đối vô số kiếp nạn cho đến khi đủ kiếp mới đột phá được cảnh giới này trở thành thái hư chân nhân. Tên đạo sĩ phóng lửa trên bầu trời kia chính là cường giả thiên kiếp cảnh. Vậy cường giả thái hư cảnh của các cô đâu? Hắn ta là lục tiên, hắn ta đã sớm xé sách không gian tìm kiếm thế giới rộng lớn hùng vĩ hơn rồi. Tu sĩ thế giới này vốn muốn đón hắn ta trở về chống lại yêu ma, ai ngờ lại liên lạc nhầm công tử áo tím, nên mới gặp đại nạn này. Ta có cách rồi. Nói. Cố Thanh Sơn mỉm cười, còn phải nhờ kiếm triều âm giúp ta mang một người tới đây. Ai? Sư tôn ta. Chính là cô nương kia, một trong tam thánh của các ngươi. Chính là nàng. Mang nàng tới đây làm gì? Thế giới này có vô vàn cường địch vây quanh, cho nên nàng không thể nào an tâm đột phá. Ta đưa nàng tới đây đột phá, với khả năng của tiền bối chắc hẳn có thể chống đỡ giúp nàng một chút. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm nghe thấy vậy liền chậm chậm bay lên, phát ra một tiếng kêu về phía biển kiếm. Chỉ một giây sau, biển kiếm vang lên tiếng ồ ồ đáp lại. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm hạ xuống, nói ngươi khá may mắn đấy, hôm nay các tu sĩ dị giới lưu lại thế giới này cao nhất cũng chỉ ở cảnh giới phong thánh. Tiền bối có thể đối phó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta có thể ngăn cản kẻ địch phong thánh cảnh giúp nàng ta, còn trên phong thánh cảnh thì ta không có cách nào cả. Sau đó, nàng bổ sung thêm, dù sao ta cũng chỉ là chiến giáp, không phải binh khí. Thứ ta thực sự am hiểu là phòng ngự. Cố Thanh Sơn vui mừng, nói vậy giờ ta thông báo cho nàng. Chậm đã, còn một vấn đề rất quan trọng phải nói rõ ràng với ngươi. Vấn đề gì? Một khi nàng ta tới đây độ kiếp, nơi này sẽ bị bại lộ. Ta đã từng xem nàng ta chiến đấu. Giọng nữ tiếp tục nói, nếu nàng ta thật sự có thể đột phá, với vô số pháp môn chiến đấu của nàng ta, thì người này quả thực là một trợ thủ rất tốt. Điều ta lo lắng là, lỡ như nàng ta không đột phá được, nơi này bị bại lộ rồi thì sẽ thế nào? Đến lúc đó, hy vọng của thế giới này sẽ càng xa vời. Ta chỉ có thể bỏ lại các ngươi, một mình rời khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nghiêm mặt nói, thiên tư của sư tôn ta mạnh nhất thế giới chúng ta, nhưng lại bị xiềng xích của thế giới hạn chế, cho nên không thể tiến thêm một bước. Thật sự như vậy sao? Ta lấy tính mệnh đảm bảo. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm dừng một hồi thở dài nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vì sao? Xảy ra chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Hai ngày nữa, công tử áo tím kia sẽ đột phá đến cảnh giới thái hư. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vậy giờ ta sẽ đưa sư tôn đến ngay. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng ngươi làm thế nào tìm được nàng ta? Ta đã tận mắt nhìn thấy nàng ta trốn vào dòng chảy thời không rồi. Giọng nữ nghi ngờ hỏi lại. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm bùa lấp lóe ánh tím. Dùng cái này. Hắn nói. Thông dụng phù đúng là thứ hiếm có. Giọng nữ khá vui mừng, sau đó quay sang phân phó triều âm, ngươi đưa cô nương kia đến đây. Kiếm triều âm gật chuôi kiếm một cái, lại rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Hắn đặt kiếm triều âm vào thông dụng phù, sau đó lấy ra một tấm chuyên tấn phù, kể rõ đầu đuôi sự việc rồi cũng nhét vào trong. Chỉ sau vài hơi thở, Cố Thanh Sơn cảm ứng được mấy món đồ trong thông dụng phù biến mất. Một lát sau, một tấm chuyên tấn phù mới xuất hiện trong thông dụng phù. Hắn vội vàng lấy chuyên tấn phù ra, đẩy linh lực vào. Giọng bách hoa tiên tử vang lên, nói ra ba chữ cực kỳ ngắn gọn, chờ ta tới. Cố Thanh Sơn lập tức thả lỏng. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm hiếu kỳ hỏi ngươi tin tưởng sư tôn ngươi vậy sao? Đương nhiên, nếu như ngay cả nàng cũng không thể đột phá cảnh giới, như vậy thế giới của chúng ta không ai có thể làm được. Cố Thanh Sơn đáp lại, sau đó tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Ngươi đang làm gì thế? Giọng nữ ngạc nhiên nói. Ta cũng muốn đột phá cảnh giới. Cố Thanh Sơn trả lời một câu. Mới đây hắn vừa đánh một trận rất lớn, hồn lực trên người vẫn chưa dùng hết, mà lại vừa khéo là thời gian hồi chiêu tăng cảnh giới đã hết rồi. Giọng nữ có vẻ không vui chuyện đột phá cảnh giới này không phải muốn làm là làm được, cần có những tích lũy nhất định. Nhưng đột nhiên, nàng không nói thêm gì nữa. Một làn sóng linh lực kỳ diệu đang dâng lên trên người Cố Thanh Sơn. Hắn thật sự đang thử đột phá cảnh giới. Không, không thể nói là thử, vì sóng linh lực của hắn đang không ngừng mạnh lên, toàn bộ quá trình không hề có chút tán loạn và trì trệ nào, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy rất trôi chảy. Một lát sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, sóng linh lực phát ra trên người hắn bỗng nhiên mạnh lên. Hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thông thường, khi tu sĩ đột phá, sóng linh lực sẽ chập trùng, sẽ trở nên tán loạn. Trong khi đó, sóng linh lực trên người Cố Thanh Sơn lại vô cùng ổn định. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tỉ mỉ cảm nhận một chút, đăm chiêu nói hóa ra ngươi đã có nền tảng vững chắc trước, tích dày xài mỏng nên mới có thể thuận lợi như vậy. Ta đúng là đã trách oan rồi. Còn chưa nói xong, nàng lại ngậm miệng lại lần nữa. Thiếu niên trước mặt lại bắt đầu đột phá. Giọng nữ buồn bực nói liên tục đột phá là chuyện rất khó, bình thường cực kỳ hiếm thấy. Những lời càm ràm còn chưa dứt, giọng nữ đã im mặt. Sóng linh lực trên người Cố Thanh Sơn chậm rãi mở rộng, như binh sĩ vững bước tiến lên, mỗi một bước đều kiên định, vững chắc, không chần chờ. Quá trình mạnh lên này quá mức đột nhiên, đến mức các bộ phận trong cơ thể cũng không chịu nổi. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu tươi, sóng linh lực trên người hắn lại mạnh hơn một phần. Đột phá hoàn tất. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói đúng là rất khó khăn, ta phải uống một ít đan dược, nghỉ ngơi một chút đã. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy bình ngọc ra, sau đó đổ một viên thánh dược chữa thương vào trong miệng. Một lần nữa nhắm mắt lại. Cố Thanh Sơn dùng linh lực kích động dược lực, phát tán khắp toàn thân, nhanh chóng tu bổ những tổn thương của cơ thể. Bây giờ, hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Trên giao diện chiến thần nhảy ra mấy dòng chữ nhỏ như đom đóm. Mở ngoặc tròn vì người chơi liên tục đột phá cảnh giới tu vi, loại công pháp dùng để lĩnh ngộ tu vi tiến vào thời gian hồi chiêu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiếp tục bổ sung hồn lực có thể giảm bớt thời gian hồi chiêu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn vừa nhìn lập tức hiểu ra. Giờ hồn lực của hắn nhiều đến nỗi không dùng hết, nhưng điểm hồn lực đã có không thể giảm bớt thời gian hồi chiêu. Lần đột phá tiếp theo, hắn phải giết kẻ địch cường đại hơn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 332. Thiên kiếp thần chiếu. Thiên kiếp thần chiếu. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 332 thiên kiếp thần chiếu. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nói cách khác, ít nhất phải giết kẻ địch Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giảm bớt thời gian hồi chiêu. Trải qua một loạt những sự kiện vừa rồi, bây giờ chiến giáp hồng hoang liệt diễm chỉ im lặng bay bên cạnh, lười nói thêm câu nào nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trên đỉnh phế tích, phi kiếm dày đặc tản ra hai bên, nhường đường cho một nữ tu đáp xuống. Nàng mặc bộ vũ y ngây thường màu xanh biếc, gương mặt che khuất sau một lớp lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như hồ nước, trong tay nàng là một thanh trường kiếm. Bách hoa tiên tử cảm ơn kiếm linh theo kiếm triều âm tiến đến nơi đây. Chỉ vừa ngước mắt, nàng đã trông thấy Cố Thanh Sơn. Lông mày nàng khẽ cau lại, lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh hắn, đè tay lên vai hắn, đổ một luồng linh lực vào người hắn. Sau khi dò xét một vòng, lúc này Bách Hoa tiên tử mới thở phào. Nguyên anh hậu kỳ rồi, u, v, quy, quy, mơ, dù không bằng Ninh Nguyệt Thiền nhưng cũng rất tốt. Trên mặt nàng nở nụ cười mỉm. Cố Thanh Sơn nghe thấy giọng nói của Bách Hoa tiên tử, liền mở mắt ra đứng lên, nghiêm mặt nói sư tôn, đây chính là chiến giáp hồng hoang liệt diễm. Hắn lại kính cẩn nói với chiến giáp hồng hoang liệt diễm tiền bối, đây là sư tôn của vãn bối, Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn giới thiệu cho chiến giáp và tu sĩ quen biết. Nhưng dù là hắn hay hai bên được giới thiệu đều không hề thấy chuyện này có gì hoang đường. Bách Hoa tiên tử hơi cúi đầu thi lễ, nói cảm ơn ngươi đã cho ta mượn chỗ để đột phá cảnh giới, cảm ơn nhiều lắm. Từ trên chiến giáp hồng hoang liệt diễm truyền đến một giọng nữ lần đột phá này, ngươi có nắm chắc hay không? Chỉ cần không có kẻ nào đến phá rối, ta chắc chắn sẽ đột phá được. Bách Hoa tiên tử đáp, rất tốt, tạm thời công tử áo tím không có ở đây, hắn ta đã về thế giới của mình để độ kiếp rồi. Mấy ngày cuối cùng trong cảnh giới thiên kiếp chính là giai đoạn thiên kiếp diễn ra mãnh liệt nhất. Giọng nữ lại nói trừ hắn ta ra, ở thế giới này còn có 6 cường giả phong thánh cảnh, ngươi bảo đảm có thể lấy một địch 6 được không? Bách Hoa tiên tử nói đợi sau khi ta đột phá. Muốn giết bọn họ cũng chỉ như cắt rau gọt dưa mà thôi. Giọng nữ hài lòng nói đã vậy, nơi này liền cho ngươi mượn dùng, nhưng ta có chuyện này nhất định phải nói trước với ngươi. Xin cứ nói. Ta chỉ là một bộ chiến giáp, không có sở trường tấn công, lỡ như có cường giả trên phong thánh cảnh vào được đây, thì ta không cách nào chống lại bọn họ. Một khi tình huống này phát sinh, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản được bao lâu, đến lúc đó ta chỉ đành bỏ trốn một mình. Nếu quả thật xảy ra tình huống như vậy, chiến giáp hồng hoang liệt diễm rời đi, Bách Hoa tiên tử còn đang bận độ kiếp, vậy thì nguy hiểm thật rồi. Bách Hoa tiên tử im lặng một lúc, sau đó nói ta hiểu rồi. Giọng nữ khuyên nhủ ngươi còn muốn độ kiếp không, thật ra với tu vi của ngươi, chỉ cần trốn trong dòng chảy thời không hỗn loạn là có thể hoàn toàn tránh khỏi cuộc chiến lần này. Đây là thế giới ta đang sống, ta nhất định không cho bất kỳ kẻ nào động vào nó. Bách Hoa tiên tử nói. Ừ, ta rất thích kiểu tu sĩ như ngươi, vậy ta giao bản công pháp này cho ngươi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm vừa nói xong. Liền có một miếng ngọc giản hiện ra trong không trung bay đến trước mặt Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử nhận thẻ ngọc, nhìn đối phương. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm nói ta đã thấy ngươi chiến đấu, ở trong thế giới này thì thần chiếu đạo quyết là thích hợp với ngươi nhất. Cảm ơn, ta nợ ngươi một ân tình. Bách Hoa tiên tử trịnh trọng nói. Nàng đưa thần niệm vào trong đạo quyết, bắt đầu tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Bách Hoa tiên tử lẩm bẩm nói nó gần giống với những gì ta đã nghĩ. Chỉ là chi tiết hơn mà thôi. Thực ra, với tư chất và ngộ tính của nàng, sớm đã có thể thăng lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng trong thế giới tu hành, cảnh giới cao nhất chính là phong thánh thiên địa pháp tắc đã ràng buộc nàng. Hiện tại, khoảnh khắc phá kén biến thành bươm bướm cuối cùng đã tới. Trong khu di tích kín mít bất ngờ có một luồng gió nổi lên, những quả cầu lập lòe thoát sáng thoát tối dần dần hiện ra từ hư không. Đây là kiếp lôi ngưng tụ từ thiên địa pháp tắc, vì cảm ứng được tu sĩ muốn đột phá cảnh giới mà xuyên qua trời đất, phá vỡ không gian trực tiếp từ hư không hiện ra. Thiên kiếp của thần chiếu đã bắt đầu rồi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm mang theo Cố Thanh Sơn và kiếm triều âm bay ra khỏi khu di tích, bọn họ trôi nổi lơ lửng trên biển kiếm chăm chú theo dõi tình hình Bách Hoa tiên tử độ kiếp. Chúng ta đừng nên tiến vào trong đó, nếu không uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh hơn. Chiến giáp sẵn dò. Cố Thanh Sơn hỏi uy lực của thiên kiếp thần chiếu mạnh cỡ nào sẽ không quá khó để vượt qua chứ? trong mấy đại cảnh giới thì thiên kiếp của thần chiếu là nguy hiểm nhất, hơn nữa còn là quá trình loại bỏ khốc liệt nhất. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đáp trong 100 tu sĩ phong thánh thì chỉ có 5-6 người có thể bình yên vượt qua. Nhịp tim Cố Thanh Sơn không tự chủ đập nhanh hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dưới. Trong hư không, 7-8 quả cầu sấm sét phát ra ánh sáng màu tím xuất hiện. Những viên sét màu tím trôi nổi giữa không trung một lát, sau đó dồn dập đánh lên người Bách Hoa Tiên Tử. Mà nàng vẫn đứng bất động, thổi nhẹ một hơi về phía những quả lôi kiếp màu tím này. Chỉ một thoáng, mấy quả lôi kiếp giống như bọt biển không duy trì được hình thể, dần dần tan biến thành những dòng điện tím rực, cuối cùng nhanh chóng biến mất không còn chút tăm hơi nào. Cố Thanh Sơn nhìn mà than thở, tự hào nói với sức mạnh của sư tôn ta, có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua kiếp nạn thôi. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy có người chỉ vỏn vẹn thổi một hơi là đã có thể đối phó với kiếp lôi. Cũng khó nói lắm, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, đợi đến lúc lôi kiếp và phong kiếp luân phiên đến đây, nàng ấy sẽ không dễ dàng đối phó được nữa. Giọng nữ vang lên. Kiếm Triều Âm cũng gật gật chuôi kiếm. Cố Thanh Sơn nói các ngươi không biết đó thôi, sư tôn của ta rất mạnh. Ta không phải chỉ nói có mỗi tu vi không đâu. Thiên kiếp dường như bị Bách Hoa Tiên Tử kích thích, mấy chục quả lôi kiếp cùng xuất hiện toàn bộ đánh lên người Bách Hoa Tiên Tử. Nhưng nàng chỉ đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy, ngay lập tức đã nắm hết toàn bộ lôi kiếp trong lòng tay, hợp lại thành một quả cầu lôi kiếp cực lớn. Sau đó, nàng dốc sức bóp mạnh một cái. Ầm! Kiếp lôi lập tức bốc hơi. Thiên kiếp trở nên âm u, giống như đang suy nghĩ kế sách ứng phó. Chẳng bao lâu sau, một quả cầu sét màu đỏ sẫm xuất hiện. Cố Thanh Sơn vừa thấy nó, gương mặt lập tức biến đổi, hồi hộp đến nỗi quên cả thở. Bên kia, chiến giáp hồng hoang liệt diễm và kiếm Triều Âm cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Bởi vì quả lôi này quá kinh khủng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 333. Diệt hồn thần lôi. Diệt hồn thần lôi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 333 diệt hồn thần lôi. Đây là diệt hồn thần lôi, bên trong nó có rất nhiều kiếp lôi, uy lực mạnh cực kỳ. Một khi sinh linh bị sét bên trong đánh trúng, thì cả hình thể lẫn thần hồn đều bị hủy, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Bên dưới, Bách Hoa Tiên Tử chẳng còn dáng vẻ ung dung như trước, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng quả lôi đỏ sẫm lại dừng trong không trung, vẫn chưa hạ xuống. Bỗng nhiên, lại có thêm một quả cầu diệt hồn thần lôi xuất hiện từ trong hư không, sau đó lại xuất hiện thêm một quả cầu nữa. 2 quả. 5 quả. 10 quả. Những quả cầu diệt hồn thần lôi lặng yên hợp lại, hóa thành một con lôi dao sao. Nó lượn một vòng trên bầu trời rồi mới lao về phía Bách Hoa Tiên Tử. Sao lôi dao dao long hình thành từ sấm sét. Bách Hoa Tiên Tử không rút lui mà tập trung tất cả lực lượng quy tàng trong người vào lòng bàn tay, giơ nắm tay lên rồi dùng hết sức nện vào đầu lôi dao. Thiên băng! Cả con diệt hồn lôi dao bị cú đấm này nện thành những tia sét sáng đỏ mỏng manh bắn tung tóe đầy trời. Nhưng những tia sét sáng đỏ ấy không bỏ cuộc, mà tập trung lại lần nữa trên không trung. Lúc này càng có thêm nhiều diệt hồn thần lôi nữa xuất hiện. Kiếp lôi màu đỏ mới xuất hiện tập hợp lại cùng với những tia sáng đỏ kia, dần dần hóa thành một bàn tay lớn. Bàn tay này là do diệt hồn thần lôi hóa thành, có linh trí, ý nguyện duy nhất chính là giết chết người độ kiếp. Bàn tay thần lôi mang theo khí tức hủy diệt không cách nào chống đỡ chộp lấy Bách Hoa Tiên Tử. Thân hình Bách Hoa Tiên Tử lóe lên, lập tức biến mất, mà bàn tay thần lôi cũng biến mất theo nàng. Ngay sau đó, cả đôi bên lại cùng xuất hiện, bàn tay tiếp tục đưa tới bắt lấy Bách Hoa Tiên Tử. Ầm!

Gã đứng lên rồi lấy ra một đĩa bát quái nho nhỏ, dùng linh lực kích hoạt một lá bùa trên đó. Mặc dù là truyền đi giữa hai thế giới, nhưng chỉ là một tấm bùa nho nhỏ, vậy nên cái giá phải trả khi làm việc này cũng coi như là tiếp nhận được. Gã suy tư một hồi, lại ra lệnh các ngươi dẫn người men theo phương hướng thiên kiếp xuất hiện đi vây giết cô gái kia trước. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó một người nói lên nghi hoặc trong lòng, không phải cấp trên đã nói là tôn giả muốn tự tay giết cô gái kia à, hình như ngài không cho phép chúng ta tự ý làm việc này. Tất cả các ngươi đúng là không có đầu óc, nếu các ngươi có thể giết chết nàng ta, vậy đó chính là công trạng của các ngươi, mà như vậy cũng đỡ phải phiền đến tôn giả tự mình động thủ. Chuyện một mũi tên bắn chết hai con nhạn như vậy, cớ gì không làm? Đúng vậy. Quả thật như vậy. Chúng ta đi thôi. Năm tên tu sĩ phong thánh thoải mái nghe theo lời gã ta, cùng chắp tay nhận lệnh. Quay lại trong hang động, Bách Hoa tiên tử nhìn chín bàn tay thần lôi trên trời, chỉ mỉm cười nói, như hiện giờ mới có ý nghĩa chứ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 334. Phong kiếp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 334 phong kiếp. Nói đến thì binh khí ta dùng cũng là dây roi dài, không bằng chúng ta tỉ thí một chút nào. Bách Hoa tiên tử vừa cười vừa kéo ống tay áo lên, giữa những ngón tay ngọc ngà trắng nón đột nhiên hiện ra một sợi roi thật dài. Thực ra, bảo đây là dây roi dài, chẳng bằng nói nó là một sợi dây leo màu xanh lục với đầy gai nhọn trên thân. Bách Hoa tiên tử vung dây leo đầy gai nhọn vào không trung, tạo thành một tiếng vút sắc bén hướng thẳng đến chín cánh tay diệt lôi bên trên kia. Đại đa số tu sĩ khi đối phó thiên kiếp đều dùng hết sức phòng ngự cẩn thận né tránh nó, chỉ có một số rất ít người có can đảm công kích lại tia sét của thiên kiếp. Âm âm âm. Ba tiếng nổ vang lên liên tiếp, ba cánh tay diệt hồn bị dây leo quật cho nổ tan tành, nhưng sau đó dây leo trong tay Bách Hoa tiên tử cũng chỉ còn lại cán cầm. Nàng truyền thêm linh lực vào trong dây leo, nó nhanh chóng sinh trưởng khôi phục trở lại độ dài trước đó, mà gai nhọn trên thân dây leo dường như càng sắc bén hơn trước. Sáu cánh tay diệt hồn còn lại đồng loạt tấn công, Bách Hoa tiên tử vừa lui vừa đánh, chỉ chốc lát sau đã đánh tan nát toàn bộ cả sáu. Khi tia sét sáng đỏ đầy trời bị đánh tan ra hết, thì lại có thêm nhiều tia sét sáng đỏ mới xuất hiện từ trong đám mây thiên kiếp, rồi nhằm vào bên dưới mà đánh. Bách Hoa tiên tử ngẩng đầu quan sát lần nữa, hiện tại trên trời lại xuất hiện thêm 18 cánh tay diệt hồn. Từ 1 đến 9, từ 9 đến 18, số lượng cánh tay tăng lên gấp bội. Không đợi Bách Hoa tiên tử lấy hơi, mấy bàn tay đã lũ lượt bay xuống, vung dây roi về phía nàng. Lần này, rốt cuộc nàng cũng phải dồn hết sức lực đối phó với chúng. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy bóng người và ánh chớp luôn phiên truy đuổi nhau, những tiếng nổ như tiếng nổ của khẩu đại pháo vang lên không ngừng. Thỉnh thoảng có vài diệt hồn thần lôi bị đánh tan bay ra khỏi sân, bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn và chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm đang đứng. Thế nhưng nó còn chưa kịp bay tới trước mặt bọn họ đã lập tức tan ra, bởi nhóm người Cố Thanh Sơn không có ra tay, lại đứng đủ xa, vì thế theo quy tắc của thiên đạo thì không được làm liên lụy đến người vô tội. Chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm bỗng nhiên khẽ cử động truyền âm cho Cố Thanh Sơn bên ngoài có người đến. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên căng thẳng, cũng âm thầm truyền lại tình hình thế nào, biển kiếm ngoài kia có đối phó nổi không? Không mạnh lắm, tu sĩ phong thánh cảnh, ta có thể điều khiển biển kiếm từ xa để tiêu diệt bọn chúng. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Thế là một người một bộ chiến giáp liền không dám phát ra thêm tiếng động nào nữa, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng Bách Hoa tiên tử đang đột phá phía dưới kia. Sự tồn vong của cả hai thế giới đều gắn liền với nàng. Một lúc sau, Bách Hoa tiên tử vừa đánh vừa ẩn nấp, cuối cùng trong một lần vội vàng lách người né tránh, nàng vung roi phá hủy hết tất cả mấy cánh tay diệt hồn, sự yên tĩnh trước đó lại quay trở về. Bách Hoa tiên tử hơi thở dốc, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đứng cách nàng một khoảng rất xa lên tiếng nói, thời khắc nguy hiểm nhất sắp tới rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Bách Hoa tiên tử khẽ gật đầu. Quả nhiên, sau năm hơi thở, kiếp nạn lại tái hiện, mà thiên kiếp lần này không còn là sấm sét nữa. Gió bắt đầu nổi lên từ dưới mắt đất thổi lên khắp nơi, cuồn cuộn giữa không trung. Gió này không có thực thể như sét, khó mà tránh được, vì vậy tu sĩ chỉ có thể lấy thực lực của bản thân cố hết sức chống đỡ thôi. Phong kiếp đã giáng xuống. Vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong gió. Thiên ma, tuyệt đói, tu la, ma vật nơi hoàng tuyền, thậm chí vô số những yêu quái không một ai biết đến, chúng nó ẩn mình ở trong gió, lặng yên nhìn chăm chú Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử nhìn quanh một vòng, phát hiện mình không thể nhìn rõ mặt mũi của bọn nó, chỉ có thể cảm nhận được khi chúng nó có ý định giết người. Gió bắt đầu chuyển động. Tuyệt quái giấu mình ở trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng đánh vào Bách Hoa tiên tử. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm bỗng nhiên nói, phong kiếp thỉnh thoảng sẽ làm tổn thương đến người ngoài, ta mang đệ tử của ngươi đến chỗ biển kiếm tránh né đây. Bách Hoa tiên tử cảnh giác cẩn thận quan sát xung quanh, trong miệng đáp được, cảm ơn. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm liền dẫn Cố Thanh Sơn bay lên trên, tiến vào trong biển kiếm, biến mất không còn chút tăm hơi. Bách Hoa tiên tử yên lòng tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với kiếp nạn. Đột nhiên, mấy chục ánh đao ác liệt lộ ra từ trong gió, đâm thẳng vào trái tim của nàng. Đùng! Bách Hoa tiên tử vung một roi qua, đánh tan ánh đao đó. Bên cạnh nàng lại hiện ra mấy trăm cây thương, suýt chút nữa đâm xuyên qua người nàng. Thân hình Bách Hoa tiên tử hơi động, chỉ loáng cách đã biến mất tăm. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Bách Hoa tiên tử mới hiện thân ra trong một ngóc ngách nào đó, thì có một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành từ trong gió bay ra ngoài, hạ xuống trước mặt nàng. Muội muội ngoan, độ phong kiếp làm gì? Đi theo bản tọa đến thiên ma giới hưởng phúc cho rồi. Giai nhân cười mở ra hai tay, muốn ôm chặt nàng. Ở bên trong biển kiếm, chiến giáp hồng hoang liệt diễm tạo ra một vòng tròn màu đỏ ngăn cách bốn phía. Tại sao cô lại mang ta rời đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta muốn nói cho ngươi biết tình cảnh hiện giờ. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm vội vàng nói, công tử áo tím không có đến, nhưng hai tên tôn giả dưới trướng của hắn ta lại đến. Cố Thanh Sơn kinh hãi, hỏi có bao nhiêu người đến đây? Hơn 700 người, do hai tên tôn giả đó dẫn đầu, bọn họ mới vừa tiến vào thế giới này. Ta đã bị lừa. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tiếp tục nói, bọn họ đã biết thế giới này đã bị khí linh bao phủ, cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được nó. Vì vậy cố ý để tất cả tu sĩ cấp cao rời khỏi thế giới này để lừa ta vào trong. Hai tên tôn giả kia biết nơi này đang có người trải qua thiên kiếp của thần chiếu, một tên đang vội vàng đến đây, tên còn lại thì mang theo đội ngũ đến quân doanh của các ngươi để tàn sát tu sĩ thu gom về làm nô lệ. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, tên tôn giả đó ở cảnh giới nào? Hai người đều ở cảnh giới thần chiếu. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm trả lời hắn. Nghe được câu trả lời này, trái tim Cố Thanh Sơn như chìm vào đáy vực. Chầm chầm chầm chầm chầm. Cả biển kiếm đột nhiên chuyển động. Từ trên mặt đất xa xôi truyền đến một luồng sóng pháp lực lúc ẩn lúc hiện. Gã đã đến chiến giáp hồng hoang liệt diễm nói, sư tôn ngươi cần thêm chút thời gian nữa mới đột phá xong, thời gian này đủ cho bọn họ giết sư tôn của ngươi. Giọng nói của chiến giáp hồng hoang liệt diễm khá ồ rú, mặc dù ta có thể điều khiển được biển kiếm nhưng không có sở trường về chiến đấu, không đối phó được với tu sĩ thần chiếu. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 335. Hai lựa chọn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 335 hai lựa chọn. Tiếng nói của nàng ấy vừa dứt, thì giao diện chiến thần lại chớp nháy điên cuồng, khiến Cố Thanh Sơn không thể không nhìn vào nó. Chỉ thấy bên trên giao diện chiến thần hiện ra mấy dòng thông báo phát sáng lấp lánh, giống như nhắc nhở hắn nhanh chóng kiểm tra tin nhắn ngay đi. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ tư. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bây giờ bắt đầu nhiệm vụ thần thông thứ năm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả hiện tại giây phút tử vong đã tới, hệ thống chuẩn bị cho ngài hai sự lựa chọn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu của nhiệm vụ, người chơi nhất định phải đưa ra sự lựa chọn ngay lập tức. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương án A, hệ thống sẽ dùng sức mạnh cuối cùng để giúp ngài trùng sinh lần nữa, xuyên không trở về thời điểm ban đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích, sau khi xuyên không về thì ngài sẽ mất tất cả sức mạnh mà mình đã đạt được, hệ thống cũng sẽ im lặng trong một năm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương án B, trong vòng một phút, người chơi phải nghĩ ra cách phá vỡ cục diện hiện tại hoặc phương pháp bảo vệ mạng của mình, bằng không sẽ phải chết trong tay kẻ địch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích, từ mặt đất xuống tới đây chỉ có duy nhất một con đường, nếu muốn vượt qua tu sĩ thần chiếu cảnh để chạy trốn là chuyện không thể nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người chơi hãy cẩn thận xem xét lại tình thế hiện tại của bản thân, sau đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Đóng ngoặc tròn. Ta chọn mơ. Cố Thanh Sơn quét mắt qua nhìn một cái, không chút do dự đưa ra lựa chọn. Mở ngoặc tròn, ngài chắc chắn chưa, đây gần như là tình huống đe dọa đến tính mạng đấy. Đóng ngoặc tròn, hệ thống hỏi. Chắc chắn. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Kiếp trước, hắn đã từng gặp biết bao mối nguy hiểm, có đến mấy chục lần bản thân đã đứng bên bờ vực sinh tử, lắm lúc đã rơi vào vùng đất của thần chết, nhưng cuối cùng hắn đều trốn thoát được. Hơn nữa, hắn chính là người duy nhất còn sống sót đến khoảnh khắc cuối cùng của ngày tận thế. Vào giờ khắc này, Bách Hoa tiên tử đang độ kiếp, lúc này mà có người đến quấy rối thì kết cục của nàng chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Có lẽ đây chính là kiếp nạn của nàng, kiếp nạn mà nàng đã dự báo trước. Nhất định phải liều một lần mới được. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm tay. Cùng với sự lựa chọn của hắn, trên giao diện chiến thần lại nhảy ra mấy dòng chữ thông báo. Mở ngoặc tròn, ngài đã chọn bơ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ 5. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bây giờ bắt đầu nhiệm vụ thần thông thứ 6. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả, ngài hãy sử dụng hết tất cả sức mạnh mà ngài có để có thể sống tiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu sống sót. Đóng ngoặc tròn. Nhìn dòng chữ thông báo nhiệm vụ cực kỳ ngắn gọn trên giao diện chiến thần, hắn cũng không thể nhìn tiếp được nữa, buột miệng hỏi phần thưởng đâu, tại sao vẫn không nhắc đến phần TT HU VQQ O NG. Tinh. Mở ngoặc tròn, ngài có muốn lấy thần ký hay không? Đóng ngoặc tròn, hệ thống hỏi. Muốn. Cố Thanh Sơn lập tức trả lời. Mở ngoặc tròn, hệ thống đang tích lũy sức mạnh, mời ngài tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống nói xong liền không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Phải làm gì đây, bây giờ còn có biện pháp gì nữa? Ánh mắt của hắn lướt qua những thanh kiếm xếp chồng chất lên nhau thành từng tầng từng lớp quanh đây, bất chợt trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Thời gian eo hẹp, hắn không thể nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng nhìn sang chiến giáp hồng hoang liệt diễm. Cô có thể giúp ta kìm chân bọn họ được không? Hắn vội hỏi. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm trả lời, với thần lực của ta thì có thể sai khiến tất cả kiếm ở đây nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng ta lại không giỏi về mặt tấn công, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được vài phút. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn sáng lên, hỏi có cách nào cho ta mượn năng lực này dùng một chút hay không, ta chuyên sử dụng kiếm. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tạm dừng giây lát, mới nói ta là áo giáp nữ, còn ngươi là đàn ông, ngươi không mặc được. Ý ta không phải là muốn mặc cô lên người, có biện pháp nào khác để mượn dùng sức mạnh của cô nữa hay không? Không còn cách nào nữa đâu. Cố Thanh Sơn lại suy tư một lúc, vội vàng nói vậy ta không cần sức mạnh của cô có thể kích phát sức mạnh của tất cả kiếm linh trong biển kiếm này được không? Chiến giáp hồng hoang liệt diễm giải thích nếu như ta dùng thần niệm khống chế bọn nó, thì có thể kìm chân kẻ địch trong 5 phút. U, V, K, W, W, M. Nhưng nếu làm như những gì ngươi nói, ta cần phải dốc hết toàn bộ sức mạnh để kích phát sức mạnh của tất cả kiếm linh nơi này, điều đó sẽ làm hao hết toàn bộ thần lực của ta, vì vậy chỉ dùng được một lần. Một lần là đủ rồi. Đủ một lần đã đủ, kiếm không chủ thì dù chúng ta có nhiều hơn cũng không giết nổi một tu sĩ thần chiếu cảnh. Ta tự có cách của mình, Cố Thanh Sơn nói. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đối diện với hắn, lặng lặng đứng yên một chỗ. Tuy ngươi đột phá lên rất nhanh, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh, tại sao ta phải tin ngươi? Nàng nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Một người một bộ giáp im lặng đối diện nhau, ở trên đầu của bọn họ, luồng sóng pháp thuật càng ngày càng mạnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười và tiếng thốt lên kinh ngạc. Trong khu di tích phía dưới cách đây không xa, phong kiếp cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Từ nơi đó truyền đến những tiếng gào thét chói tai của ma quái, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại giòn giã của binh khí khi va vào nhau. Điều duy nhất mà ta có thể nói chính là, Cố Thanh Sơn nói một cách chân thành và tha thiết, nếu như chúng ta thất bại, ta và sư tôn sẽ cùng chôn thây ở chỗ này. Hắn nhìn chằm chằm chiến giáp hồng hoang liệt diễm, nhẹ giọng nói ngươi không cần phải tin con người của ta, ngươi chỉ cần tin một điều mà thôi, đó chính là nếu ta không dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu thì sư tôn của ta nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này. Một khi sư tôn của ta chết, những người còn lại của thế giới chúng ta cũng không thể chống lại bọn họ, toàn bộ thế giới này đều rơi vào tay bọn họ. Vì thế ta chỉ có thể dùng mạng của mình để chiến đấu, như vậy mới có thể giành lấy một đường sống. Đường sống của ta, đường sống của sư tôn ta, và đường sống cho tất cả người ở thế giới này. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm lặng im mấy giây, cuối cùng mới nói ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu như ngươi thất bại thì ta sẽ trốn vào dòng chảy thời không, không bao giờ trở lại nữa. Được. Cố Thanh Sơn nói. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm liền bay ra sau lưng hắn, vươn mảnh giáp dùng để che tay ra, khoác lên trên bả vai hắn. Chờ đã. Chuyện gì? Ta chỉ có duy nhất một cơ hội, vì thế phải dùng hết toàn bộ sức lực. Cố Thanh Sơn nói, vỗ túi chứ vật, lấy ra một vật gì đó. Đó là một quả cầu nhỏ đã bị phong bế kín mít. Cho dù là nhìn ở góc độ nào cũng không tìm được cách để mở nó ra. Đây chính là phần thưởng của nhiệm vụ vận mệnh. Mở ngoặc tròn mật phong cầu, hệ thống dùng hình thức của một quả cầu được phong kín để bảo tồn một món đồ cuối cùng của người chơi trong kiếp trước. Lúc người chơi cần nó, hệ thống sẽ trả lại cho người chơi. Mở ngoặc tròn xin chú ý, món đồ này chỉ dùng được một lần, một khi mở ra bắt buộc phải lập tức sử dụng. Nếu không sẽ hoàn toàn biến mất. Đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 336. Kiếm tu và kiếm linh. Kiếm tu và kiếm linh. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 336. Kiếm tu và kiếm linh. Trước đó hắn đã cảm ứng được bên trong này chứa vật gì rồi. Đó là một bí kiếm triệu hồn nhân quả kiếm. Bộ kiếm quyết này có tổng cộng 2 thức, thức thứ nhất là triệu hồn kiếm, dựa vào di vật của người chết triệu hồi vong hồn từ lục đạo luân hồi trở về để công kích kẻ địch. Thức thứ hai là nhân quả kiếm, một chiêu tung ra chắc chắn chúng, uy lực của nó đến từ vong hồn tạo thành tổng sát thương cho kẻ địch. Đáng tiếc vong hồn đến từ lục đạo lại không có thực thể, không thể gây thương tổn quá lớn cho kẻ địch. Vì thế cho dù chiêu kiếm này chắc chắn trúng kẻ địch, thì uy lực phát huy cũng không lớn mấy. Thế nhưng, biển kiếm là một nơi kỳ lạ, đây là một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy trước đây. Nếu như vong hồn của các kiếm tu đồng ý đến giúp đỡ, Cố Thanh Sơn khá thấp thỏm. Đường Hoàng Tuyền rất xa, để một vong hồn băng qua luân hồi quay trở về đây chính là một sự tra tấn, nếu vong hồn đó không có chấp niệm quá sâu thì nó sẽ chẳng bao giờ chịu quay lại đâu. Mở ra, Cố Thanh Sơn nói. Mật phong cầu liền vỡ ra, một luồng sáng đen và một luồng sáng trắng cùng bay ra ngoài chuyển động giữa không trung. Cuối cùng, một trong hai luồng sáng rơi xuống thân địa kiếm. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên, chỉ thấy trên bề mặt của kiếm có một luồng sức mạnh tỏa ra vầng sáng đen mờ ảo. Đây chính là nhân quả kiếm. Hắn nhìn địa kiếm, nhớ lại những cảnh tượng xa xưa. Tại thời điểm này, vẫn còn có một luồng sáng trắng đang lưỡng lự chưa quyết định được ở trong không trung. Đó là triệu hồn kiếm. Ở xung quanh luồng sáng trắng này có tầng tầng lớp lớp dị tượng bao phủ, mỗi khi nó lướt qua biển kiếm, liền có rất nhiều bóng người hư ảo xuất hiện xung quanh trường kiếm. Khi luồng sáng trắng rời đi thì những bóng người hư ảo cũng biến mất theo nó, hoàn toàn không thể nhìn thấy lại được nữa. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ dị. Lúc đầu, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm còn đứng yên, nhưng thấy được cảnh tượng thế này thì tất cả những thanh kiếm ấy đều phát ra âm thanh lanh lảnh. Dường như chúng nó đều đã phát điên, chúng không ngừng rung lên và phát ra những tiếng ong ong. Chúng xông tới tranh nhau chen lấn nhau, như tầng tầng lớp tơ nhện vòng quanh Cố Thanh Sơn. Bọn nó vô cùng khẩn tê u. Dơ o, nơ, gơ, lại hết sức im lặng cùng nhau chờ đợi. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra, la tức gọi kiếm chiều âm đến, hết sức cẩn thận để ánh sáng trắng hạ xuống thân kiếm. Trên thân chiều âm liền tỏa ra vầng sáng trắng tinh chấm phẩy, còn trên thân địa kiếm lại tỏa ra vầng sáng đen tối. Hai luồng sáng đen và trắng lưỡng lự lượn lờ trên thanh trường kiếm, giống như đang chờ đợi cái gì đó vậy. Cố Thanh Sơn nhìn phi kiếm bay đầy trên trời, nghiêm túc nói ta giống với chủ nhân của các ngươi đều là kiếm tu. Kẻ địch của các ngươi lại đến thế giới này lần nữa để hái lấy thành quả thắng lợi của bọn họ. Nỗi đau mà các ngươi chịu đựng sẽ sớm được bọn họ trao hết cho thế giới của ta. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện như vậy. Hôm nay, ta sẽ dùng hết sức lực của mình quyết một trận sinh tử cùng bọn họ. Hắn lớn tiếng hỏi các ngươi có nguyện kề vai chiến đấu cùng ta hay không? Một giây sau toàn bộ kiếm ở đây tranh nhau phát ra những tiếng ong ong thảm thiết. Keng, keng, keng. Chúng nó dùng hết toàn bộ sức lực rung lên để có thể ma sát với không khí tạo ra tiếng động. Nhằm biểu đạt khát vọng sâu bên trong của bọn chúng. Cố Thanh Sơn nhìn trường kiếm đầy trên trời và đầy cả mặt đất, trong ánh mắt lộ ra một thứ tình cảm chưa bao giờ có. Được rồi, đừng khóc, hắn lẩm bẩm nói. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm lặng yên bay lên, vững vàng đáp xuống sau lưng Cố Thanh Sơn. Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng nói của nàng cũng trở nên tình cảm và đầy kính nể, chúng ta bắt đầu được chưa? Cố Thanh Sơn thấp giọng nói bắt đầu. Cả bộ chiến giáp hồng hoang liệt diễm tan vỡ ra, từng bộ phận của nó đều hóa thành một luồng lửa liên tục xoay quanh người của Cố Thanh Sơn. Thời khắc này thoạt nhìn Cố Thanh Sơn giống như một sứ giả mang ánh lửa đưa đến nhân gian. Trên mỗi tay hắn đều cầm một thanh kiếm. Hắn chỉ hơi động đậy thân thể một chút là đã bay lên, nhắm thẳng đến lối đi lên mặt đất. Những thanh kiếm ở trên đường đều tránh ra chừa đường cho hắn, sau đó chúng nó âm thầm và trật tự theo sau hắn bay lên trên. Toàn bộ kiếm trong biển kiếm đều lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Sau một chuyến bay cấp tốc, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng nhảy ra khỏi biển kiếm, đứng vững giữa không trung. Ở đối diện hắn là một tu sĩ xa lạ, gã bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn hắn. Ồ! Hóa ra là một tên bò sát nguyên anh kỳ. tu sĩ xa lạ thở phao nhẹ nhõm. Hiện tại, ngươi có thể nói bản thân muốn chết như thế nào rồi? Gã khoanh tay cười nói nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian đâu, ta còn phải đi giải quyết đứa đang độ kiếp kia nữa. Ô vật gì quấn quanh người của ngươi vậy? Gã bỗng nhiên nhìn thấy những bộ phận của chiến giáp hồng hoang liệt diễm không ngừng bay lượn quanh người Cố Thanh Sơn, trong mắt toát ra một tia khiếp sợ. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn gã, từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn cúi đầu nhìn về phía biển kiếm. Bên trong biển kiếm, vô số trường kiếm nhảy nhót không ngừng, lại cẩn thận không làm ra bất kỳ động tác gì quá lớn. Giống như sợ sẽ quấy nhiễu hắn vậy. Cố Thanh Sơn thở dài, nói tiền bối. Một giọng nữ vang lên được. Ầm. Ngọn lửa hừng hực hệt như tia nắng rực rỡ của mặt trời xuyên qua toàn bộ biển kiếm rộng vô cùng vô tận. Ngay sau đó, bên trên mỗi một thanh trường kiếm đều phát ra ánh sáng hoặc mạnh hoặc yếu. Tu sĩ xa lạ sợ hết hồn. Vội vàng lùi lại mấy trượng kinh hãi kêu lên thần lực. Lúc này Cố Thanh Sơn vung kiếm triều âm lên, nói triệu hồn. Ánh sáng trắng liền rời khỏi thân kiếm bay vút ra ngoài. Nó tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp giống như mặt trời ấm áp ngày đông chiếu sáng khắp cả biển kiếm. Trong phút chốc bên cạnh mỗi thanh trường kiếm đều xuất hiện một cái bóng mờ. Tất cả vong hồn của những kiếm tu đã ngã xuống của thế giới thần võ lại hiện ra lần nữa, bọn họ nắm lấy thanh kiếm của mình trên mặt lộ ra vẻ thương cảm và mỉm cười. Bọn họ nhẹ giọng nói chuyện với trường kiếm, giống như đang động viên và an ủi bọn chúng, mà mỗi một thanh trường kiếm đều truyền ra những âm thanh nhẹ nhàng đứt quãng như tiếng gào khóc. Đúng vậy, chủ nhân của bọn chúng chưa từng rời bỏ bọn chúng, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với kiếm của chính mình bằng hình dạng của một vong hồn. Kiếm ở đâu, người sẽ ở đó. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn cảnh tượng này, trầm giọng nói hiện tại, mong các vị có thể cùng tại hạ đánh lùi kẻ địch. Tất cả vong hồn đều biến mất để thay cho câu trả lời của mình, mà mấy thanh trường kiếm cũng im lặng. Không phải vong hồn đã rời đi, mà họ đã hóa thành một thể với trường kiếm. Giờ phút này kiếm tu và kiếm linh đều đang tồn tại. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 337. Kiếm tu chiến đấu. Kiếm tu chiến đấu. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 337 kiếm tu chiến đấu. Chỉ một thoáng sau, mỗi một thanh trường kiếm đều bùng phát ra âm thanh lớn đến nỗi có thể xẻ núi rời sông. Những âm thanh này tụ hợp lại một nơi, giống như cả biển kiếm đang kêu lên réo sắt. Thanh trường kiếm đầu tiên từ từ bay lên giữa không trung. Đây coi như là một tín hiệu, ngay sau đó là thanh thứ hai thứ ba bay lên. Vô số thanh trường kiếm lít nha lít nhít tập trung lại che ngợp cả bầu trời. Âm thanh do kiếm với kiếm ma sát vào không khí vang lên không ngừng nghỉ. Hàng trăm triệu thanh trường kiếm tập kết lại, hội tụ thành một dòng kiếm khí khổng lồ vô tận. Có lẽ một thanh kiếm không là gì cả, ngay cả khi bạn sử dụng hết sức mạnh để tấn công, thì đối với một tu sĩ ở cảnh giới thần chiếu cũng chỉ như bị con kiến cắn mà thôi. Nhưng nếu bị hàng trăm triệu con kiến bò đến bao vây quanh người, thì vạn vật trên khắp thế gian đều trở thành đồ ăn của nó. Vì vậy, khi vô số trường kiếm đồng thời tập trung lại, uy lực do nó tạo ra tuy không thể hủy thiên diệt địa nhưng cũng đủ làm trời long đất lở. Làn sóng kiếm mạnh mẽ tiến lên, bắt đầu tấn công địch thủ. Bọn chúng đều mang theo quyết tâm tử chiến chứ không chịu lùi bước trước kẻ địch mạnh, mang theo cơn phẫn nộ của cả thế giới này mà đánh một đòn phủ đầu về phía kẻ đến chinh phục. Tu sĩ xa lạ hừ lạnh một tiếng quát lên chỉ là một đám không chủ. Ầm! Trường kiếm như gió giật mưa rào, bọn nó tái hiện lại tất cả kiếm quyết mạnh nhất mà trước đây chúng đã dùng, mỗi một chiêu kiếm đều là niềm tự hào nhất của cả một đời kiếm tu. Bằng cách này, bọn họ đã vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho cuộc đời tu hành kiếm đạo của chính bản thân họ. Gương mặt của tu sĩ xa lạ tái mét, gã vội vàng lấy ra một cây dù trúc che ở trước mặt.

Một giọng đầy oán độc cùng phẫn nộ truyền ra, được lắm, được lắm, được lắm, không cần chờ đến khi ta đột phá xong cảnh giới gì hết, hiện tại ta sẽ đi qua chém ngươi thành vạn đoạn. Đóa hoa lửa đỏ rực phân tán ra lần nữa rồi biến mất, còn đĩa bát quái kia thì tỏa ra vầng sáng chói lọi. Trên đĩa bát quái nhảy ra mấy trăm chữ bùa chú huyền ảo, nhanh chóng hợp lại với nhau, dần dần phát sáng. Đùng! Trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn, giống như bị lực lượng nào đó làm nổ tung. Một hang động sâu đen kịp xuất hiện trong không trung, khí tức của thiên kiếp khiến người ta run rẩy truyền ra từ bên trong, sau đó là nguồn sóng linh lực dồi dào mênh mông. Công tử áo tím hiện đang độ kiếp, nhưng hắn ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Một giọng nói đầy độc ác từ trong hang động thâm sâu truyền đến, ta đã ghi nhớ ngươi. Nguyên anh sao có thể có chuyện đó? Tiếng nói của hắn ta đột nhiên trở nên kinh ngạc. Một giây sau, hắn ta liền muốn từ trong động sâu đen kịp đi tới thế giới này. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 338. Thành công! Thành công! Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 338 thành công. Địa kiếm, chúng ta hãy dốc toàn lực. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Được địa kiếm đáp lại lời hắn. Đối phương đang độ kiếp, lại khá xem thường mình, vì vậy đây chính là cơ hội tốt để xuất kiếm đánh lén. Cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu, chỉ cần chúng chiêu kiếm này thì tuyệt đối không dễ chịu. Cũng chỉ mong bản thân mình có thể dùng xúc địa thành thốn, bất ngờ chém một nhát lên người đối phương. Lực công kích của kiếm tu vốn là tài năng xuất chúng, mà kiếm tu cũng là bậc thầy giết người. Mà cho dù không giết được, chỉ cần có thể khiến địa kiếm chạm vào người đối phương là cũng đủ làm hắn ta khó chịu rồi. Dù gì địa kiếm cũng nặng đến hơn 86 triệu cân, kết hợp với kiếm khí của mình độ kinh khủng sẽ tăng thêm rất nhiều. Về phần mình có sống tiếp được hay không, hiện tại đã không cần phải đi cân nhắc chi nữa. Cố Thanh Sơn giơ cao kiếm lên. Ngay khi ấy, cả biển kiếm đột nhiên sôi trào, một thanh phi kiếm hóa thành luồng ánh sáng, giành trước vọt vào cái hang động đen kịt kia. Làm càn bên trong truyền đến tiếng gầm vang rồi. Cạch! Phi kiếm bị đánh bay ra, vỡ vụn ngay tức khắc. Thấy tình hình này, tất cả phi kiếm đều chuyển động. Chúng đang tích lũy toàn bộ sức mạnh của bản thân lại, muốn quyết chiến với kẻ kia một phen. Cố Thanh Sơn thấy thế, bỗng nhiên quát to dừng lại, các ngươi mà làm thế là kiếm nát hồn tan đấy. Khí thế của hàng trăm triệu phi kiếm càng ngày càng mạnh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng nó thiêu đốt linh tính của chính mình để đổi lấy sức mạnh cuối cùng này, liều mạng nhằm về phía thế giới kia. Chúng cũng không quan tâm sau khi ra một đòn này thì bản thân chúng còn có thể tồn tại ở thế giới này nữa hay không. Chỉ sau mấy hơi thở, toàn bộ phi kiếm đã tràn vào thế giới kia. Cả biển kiếm hóa thành hư ảo, kiếm khí thậm chí còn khủng khiếp hơn hai lần công kích trước, giống như cơn cuồng phong mãnh liệt thổi bay Cố Thanh Sơn. Trong hang động đen kịt kia truyền đến tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, cùng với một đạo âm thanh vừa kinh vừa sợ. Đống kiếm này, ầm. Hang động đen kịt không chịu nổi loại sức mạnh nhường này, chỉ trong nháy mắt đã bị sụp đổ, con đường nối giữa hai thế giới cũng biến mất. Mà tiếng nói của công tử áo tím cũng không còn. Tất cả mọi thanh trường kiếm đều đã đi, trong hang động dưới đất rộng thênh thang không còn lại gì. Nơi này không còn kiếm khí nặng nề như biển, cũng không còn nghe thấy hàng vạn kiếm linh kêu ong ong. Hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên có một âm thanh rung động rất nhỏ loáng thoáng vang lên. Cổ Thanh Sơn giơ kiếm lên, thấy kiếm chiều âm đang khẽ rung lên từng đợt. Từng đợt. Đừng đau khổ. Cố Thanh Sơn nói với nó, cuối cùng có thể vì bản thân mà dũng cảm tiến tới chiến thắng được vạn năm hiu quạnh. Như vậy mới là kiếm tu. Cố Thanh Sơn bay giữa không trung, bốn phía là vách đá dựng thẳng đứng, dưới chân là bóng tối sâu không thấy đáy. Trong bóng tối sâu thẳm, một đám mây thiên kiếp xám xịt bao trùm hết cả vực sâu. Tay cầm kiếm của Cố Thanh Sơn rũ xuống, đầu ngửa lên trời. Nếu có một ngày bản thân hắn chết đi cũng có thể oanh liệt như thế ư? Hắn không có thời gian nghĩ qua nghĩ lại, cũng không kịp cảm thán bởi hắn chẳng dành để ý tới điều đó nữa. Trong di tích biển kiếm phía dưới vang lên hàng vạn âm thanh gào thét, Cố Thanh Sơn vội vàng bay xuống rồi chậm chậm dừng lại ở ngoài thiên kiếp. Di tích bị sương mù màu xám bao phủ, vô số đôi mắt hiện đầy giữa không gian. Hàng trăm triệu quái vật hiện thân ra tấn công Bách Hoa Tiên Tử. Những quái vật này, mỗi một con đều có thực lực có thể so sánh với tu sĩ phong thánh cảnh. Chúng nó đồng loạt tấn công lên, không ngừng lại giây phút nào, giống như muốn giết chết Bách Hoa Tiên Tử ngay tức khắc. Tình hình lúc này đã tiến vào giây phút nguy hiểm nhất. Bách Hoa Tiên Tử xoay người bay lượn, roi dài bằng dây leo trong tay nhanh chóng bị một lớp trắng xóa bao trùm. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đóa hoa nhỏ xuất hiện từ thân roi tranh nhau nở rộ. Mái tóc đen nhánh của Bách Hoa Tiên Tử cũng bỗng chốc trắng như tuyết. Nàng vung roi dài lên, mấy đóa hoa tản ra, hóa thành cánh hoa bay tán loạn khắp trời, rơi xuống di tích phía dưới. Vô số quái vật thấy những cánh hoa trong gió này bỗng nhiên hoảng loạn hét lên. Hình như chúng nó rất sợ những cánh hoa này, dốc hết sức lực né tránh, sợ bị cánh hoa dính vào người. Rõ ràng chúng nó đang cùng tấn công về một hướng, nhưng cuối cùng khi những cánh hoa này vừa xuất hiện, chúng nó lại trở thành kẻ phải chạy trốn khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, phong kiếp xung quanh cũng từ từ tan biến. Bách Hoa Tiên Tử hạ xuống, đưa tay bấm pháp quyết. Cánh hoa bay lượn đầy trời lập tức bay về, nhập vào thân roi, biến mất không còn gì. Khi từng cánh hoa trở về, mái tóc trắng của Bách Hoa Tiên Tử cũng dần dần đen nhánh lại. Thì ra là một đám hèn nhát, còn không dám đồng quy vu tận với ta. Nàng nói xong, hai mắt cũng nhắm chặt lại. Trong không trung bỗng nhiên có một cánh cửa mở ra, từng luồng linh khí trong thiên địa trào ra. Những linh khí này không lẫn chút tạp chất nào, vừa xuất hiện đã ngưng tụ thành trạng thái lỏng, chảy xuống đầu của Bách Hoa Tiên Tử như thác nước. Đây chính là sức mạnh cơ bản nhất, tinh túy nhất của thế giới thần võ. Khi người tu hành đi đến bước này, nhất định phải được thế giới dâng tặng sức mạnh cơ bản mới có thể có được sức mạnh đầy đủ thăng lên cấp tiếp theo. Thế giới tu hành quả thật thiếu loại sức mạnh cơ bản này, nên cùng lắm các tu sĩ chỉ có thể tới cảnh giới phong thánh. Trong khi đó, sức mạnh cơ bản của thế giới thần võ vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp tu sĩ đi xa hơn. Bách Hoa Tiên Tử dồn hết sức lực hấp thu sức mạnh cơ bản của thế giới. Cứ mỗi một giây trôi qua, cánh cửa giữa không trung lại dần dần biến mất một ít. Cuối cùng trên người Bách Hoa Tiên Tử tỏa ra linh lực cuồn cuộn như biển, linh lực dao động giống như một trận gió lớn gào thét thổi khắp toàn bộ di tích. Bỗng nhiên, nàng mở to hai mắt thở dài nói vốn dĩ ta nên sớm đạt được cảnh giới này rồi. Bây giờ nàng đã ở cảnh giới thần chiếu rồi. Cố Thanh Sơn bay xuống, nói chúc mừng sư tôn. Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn, cười nói cũng nhờ có con dẫn ta tới đây còn bảo vệ cho ta. Nàng xúc động nói trước giờ tạ đạo linh ta đều cô đơn, lúc trước chỉ có ta giúp đỡ người, chưa từng có người nào giúp đỡ ta cả. Nói tới đây, nàng không nói tiếp nữa. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm cũng hạ xuống, nói tình hình bên ngoài không tốt, các ngươi phải mau mau đi cứu tu sĩ trong thế giới của các ngươi đi. Cố Thanh Sơn hỏi thực lực của đối phương thế nào. Lần này có mấy trăm tên tu sĩ tới, trong đó còn có một tu sĩ thần chiếu cảnh. Bọn họ có nhiều tu sĩ thần chiếu cảnh lắm, Cố Thanh Sơn lo lắng hỏi. Theo như mấy lần điều tra trước, bọn họ có tất cả 4 tên tu sĩ thần chiếu cảnh, vừa rồi đã chết mất 2, còn lại 2 tên. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 339. Rút thần thông. Rút thần thông. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 339 rút thần thông. Bách Hoa tiên tử nói ta sẽ chăm sóc gã cho tiện thể trải nghiệm cảnh giới này một chút. Con cũng đi. Cố Thanh Sơn nói. Không được, con hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bách Hoa tiên tử nghiêm khắc nói cảnh giới của con kém quá xa, lỡ ta không kịp bảo vệ thì con sẽ bị giết chết. Nói xong, người nàng khẽ động, lập tức biến mất khỏi khu di tích, ở đây chỉ còn lại chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm và Cố Thanh Sơn. Thật là xem thường ta quá. Cố Thanh Sơn buồn bực nói chuyện xảy ra lúc nãy, sư tôn ta không thấy ư. Chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm nói vào lúc ngươi tung ra đòn công kích cuối cùng cũng là lúc gió kiếp cực mạnh, hình thành một thế giới nhỏ riêng biệt. Nên nàng ta không cách nào biết được chuyện bên ngoài. Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngây người, không nói gì nữa. Trong mắt hắn, giao diện chiến thần lóe sáng từng đợt, những dòng tin nhắn nhắc nhở xuất hiện. Mở ngoặc tròn đã hoàn thành nhiệm vụ thần thông thứ 6. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ thần thông thứ 7 sắp bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nói rõ đây là bước cuối cùng của nhiệm vụ thần thông. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn miêu tả nhiệm vụ sức mạnh của biển kiếm không đủ để tạo thành uy hiếp đối với cường giả thiên kiếp cảnh. Qua 2 ngày nữa đối phương sẽ vượt qua thiên kiếp cảnh tiến vào thái hư cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn căn cứ vào kiểm tra và đánh giá của hệ thống. Với sức mạnh của đối phương hẳn không có vấn đề gì khi vượt qua kiếp nạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2 ngày sau, cường giả thái hư cảnh sẽ mang theo lửa giận ngập trời đi đến thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ hắn ta đã định vị hơi thở của ngài, ngài cần phải nghĩ cách sống sót, mặc dù chuyện này gần như không có khả năng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phần thưởng của nhiệm vụ rút được thần thông của 2 cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin người chơi chú ý đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cân nhắc đến việc người chơi sắp chết trong tay cường giả thái hư cảnh, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành rút thần thông trước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu nhiệm vụ hoàn thành được giữ lại phần thưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không thu hồi phần thưởng vì ngài đã chết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hiện tại bắt đầu rút thần thông của 2 cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh. Đóng ngoặc tròn. Sau khi những dòng này hiện ra, quả cầu thủy tinh ở giữa giao diện chiến thần dần dần có nước dâng lên, chẳng mấy chốc đã dâng đầy quả cầu. Sau đó, 7 loại động vật thủy sinh có màu sắc và bộ dạng không giống nhau lần lượt xuất hiện. Một con cá chép, một con rùa đen, một con cóc. Một con cá kim cương đầu lân, một con cua, một con cá vàng, và một con ba già. Mở ngoặc tròn thần thông 2 cảnh giới rút được lần này có tổng cộng 7 loại thần thông, mỗi một loại động vật thủy sinh đại diện cho một loại thần thông. Đóng ngoặc tròn. Giọng của hệ thống vang lên mở ngoặc tròn mời người chơi chọn một loại trong 7 loài động vật dưới nước này, hoàn thành nhiệm vụ rút thần thông của ngài. Đóng ngoặc tròn. Tại sao lại là kiểu này? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Mở ngoặc tròn bởi vì thế giới thần võ vốn là một vùng biển rộng mênh mông, vì vậy quy luật nguồn gốc của thế giới này được biểu hiện bằng các loài động vật dưới nước tương ứng, không phải do hệ thống cố tình làm. Đóng ngoặc tròn hệ thống chiến thần trả lời. Trong này có thần ký không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn trên người loài động vật dưới nước nào đó có khả năng ẩn giấu thần kỹ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hỏi thẳng vậy thì con nào thể hiện cho thần kỹ thế? Mở ngoặc tròn xin ngài đừng hỏi vấn đề cao siêu như vậy. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống chiến thần hơi khựng lại tiếp tục nói mở ngoặc tròn hệ thống chỉ dẫn dắt đến quy tắc của thiên đạo chứ không thể nhìn trộm sự thật phía sau quy tắc. Cũng như không thể điều khiển non người chơi cần tự mình tìm hiểu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp lúc trước làm nhiều nhiệm vụ như vậy cũng không thấy khen thưởng, dù sao bây giờ cũng phải cho chút manh mối chứ. Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng trả lời mở ngoặc tròn thần thông rút được lần này đến từ nguồn gốc quy tắc của thế giới thần võ. Ngài có thể hỏi bạn bè quen thuộc trong thế giới thần võ. Đóng ngoặc tròn. Ở thế giới thần võ này tôi nào có. Cố Thanh Sơn nói được một nửa bỗng dừng lại, nhìn kiếm triều âm trong tay. Hắn chợt nhớ ra, lúc kiếm triều âm xuất hiện, hệ thống đã nói rõ. Mở ngoặc tròn thời kỳ thượng cổ thế giới thần võ chính là đại dương mênh mông vô tận, lúc các vị thần rời đi đã đúc kiếm này, dùng nó trấn tứ hải. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người cầm kiếm này là vua của biển cả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiếm này trải qua vô số năm tháng, hiện giờ đã hư hại, ngài cần tu sử nó mới có thể kích hoạt được sức mạnh của nó. Đóng ngoặc tròn. Thanh kiếm này đã trải qua vô số năm tháng, còn do thần linh tạo thành. Nếu bàn về độ quen thuộc với thế giới này trừ nó ra không còn ai khác. Hơn nữa, thuộc tính của kiếm triều âm vốn có quan hệ mật thiết với biển cả, nói không chừng có thể xuyên qua quy tắc hiển thị của động vật dưới nước, khai phá ra sự thật phía sau. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn vội hỏi hệ thống, ngươi có thể để triều âm nhìn thấy quả cầu thủy tinh không? Mở ngoặc tròn nếu ngài yêu cầu, có thể. Đóng ngoặc tròn. Để nó nhìn thấy. Mở ngoặc tròn hiểu rồi. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nâng kiếm triều âm lên bằng hai tay, để nó đối diện với quả cầu thủy tinh bên trong giao diện chiến thần. Quả nhiên kiếm triều âm hơi rung lên, rõ ràng tỏ ra tò mò. Cố Thanh Sơn trả lời đúng vậy, ta sắp thức tỉnh thần thông, ngươi có thể nhìn giúp ta một chút không? Hắn lại bổ sung thêm giúp ta chọn một thần thông mạnh nhất. Kiếm triều âm lơ lửng giữa không trung từ từ dạo một vòng quanh quả cầu thủy tinh, cuối cùng kêu lên ba tiếng ong ong ong với Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn ta dựa theo đặc điểm của mình tiến hành lựa chọn tương ứng ư? Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Nhắc nhở này không tệ. Cảm ơn trước, nếu rút được thần thông mà ta vừa ý, ta sẽ nghĩ cách chữa trị cho ngươi, hắn cam kết. Kiếm triều âm lăn lộn vài vòng trên không trung rồi dính chặt vào trong tay Cố Thanh Sơn, muốn gạt ra cũng không gạt được. Đừng quá nhiệt tình như vậy. Hai, được rồi, Cố Thanh Sơn đành phải cầm lấy kiếm triều âm. Hắn nhìn về phía quả cầu thủy tinh, ở đó có 7 loại thần thông đang chờ hắn lựa chọn. Hiện giờ kiếm triều âm cũng đã đưa ra nhắc nhở. Cố Thanh Sơn bèn đưa ra quyết định cuối cùng. Đặc điểm của ta là, hắn khẽ suy nghĩ rồi nói, con cóc, ba ba già, rùa đen đều bị hắn loại ra. Hắn lại nhìn thoáng qua quả cầu thủy tinh rồi loại con cua và cá vàng, cuối cùng chỉ còn lại cá chép và cá kim cương đầu lân. Chỉ được chọn một trong hai. Hắn nghiêm túc nhìn hai con cá này. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm cá kim cương đầu lân, bất giác đưa tay khẽ sờ lên trán mình. Không giống loại. Còn lại cá chép xinh đẹp, tự do thanh thản bơi lượn trong quả cầu thủy tinh, trông hết sức nhàn nhã tự nhiên. Cố Thanh Sơn không nhìn được ngắm một chút, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một câu thơ thời viễn cổ. Ti cầm tàng hà hương, cầm lý nhiễu đào ảnh. Sao? Câu đầu nghĩa là con cỏ đang nghịch nước bên ao sen, câu sau là cá chép bơi lội làm nhiễu bóng của hòn đảo nhỏ. Càng nhìn, trong lòng hắn càng thấy vui thích. Cuối cùng, hắn nói tôi chọn cá chép. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một câu nhắc nhở. Mở ngoặc tròn vì tu vi của người chơi tăng nhanh, lại đang trong tình trạng nguy hiểm, hệ thống đặc biệt tặng thưởng một lượt giúp thần thông hai cảnh giới kim đan và nguyên anh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu đã chọn thì không thể hối hận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày chắc chắn là đã chọn xong rồi chứ. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 340. Di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 340 di hình hoán ảnh. Cố Thanh Sơn cười lạnh, với bộ dạng này của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ chọn rùa đen hay con ba ba già ư? Đã chọn xong, là cá chép. Hắn nói ra. Vừa dứt lời, toàn bộ những động vật dưới nước khác trong quả cầu thủy tinh đều biến mất, còn con cá chép kia bỗng xoay mình lại liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Một giây sau, quả cầu thủy tinh cũng biến mất, chỉ còn lại cá chép bơi nhẹ nhàng. Sau đó, nó bỗng nhiên bơi ra khỏi giao diện chiến thần, chui vào người Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn, ngài đã rút thần thông hai cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài nhận được thần ký di hình hoán ảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn di hình hoán ảnh thần ký, kỹ năng phát động trong nháy mắt, bất kỳ thứ gì tồn tại trong phạm vi thần niệm của ngài, ngài đều có thể trao đổi vị trí với nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giải thích kỹ năng này ở cấp bậc thần ký, dù sinh linh nào cũng không thể chống cự, bất kỳ trận pháp ngăn cách gì hay thậm chí cấm pháp gì cũng không thể ngăn cản. Đóng ngoặc tròn. Không ngờ mình lại có thể rút được. Tuy Cố Thanh Sơn đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhưng lúc này cũng vô cùng kích động. Thần ký. Di hình hoán ảnh. Hắn bỗng cầm lấy kiếm Triều Âm và Địa Kiếm cùng ném ra ngoài. Hai kiếm song song nhau bay cách nhau một khoảng. Ngay sau đó, kiếm Triều Âm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là Cố Thanh Sơn. Hắn bắt lấy Địa Kiếm, cơ thể lại biến mất lần nữa. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở vị trí ban đầu, tay cầm chặt kiếm Triều Âm. Thần ký, di hình hoán ảnh. Thần ký, xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn vẫn đứng nguyên vị trí cũ với hai thanh kiếm trong tay, giống như chưa từng di chuyển. Hắn lại lấy đĩa bát quái ra, gõ liên tục lên đó vài cái, bố trí một trận pháp phong linh, cũng là trận pháp duy nhất mà hắn biết. Sau đó, hắn ném đĩa bát quái ra xa, khảm nó vào vách đá. Trên đĩa bát quái có ánh sáng lóe lên, bốn phía quanh vách đá khởi động một trận pháp cảnh giới. Ngay sau đó, bóng người Cố Thanh Sơn biến mất, chỉ loáng sau đã bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi trận pháp. Trận pháp cảm nhận được sự xâm nhập của hắn, lập tức xuất hiện một quầng sáng, phát ra tín hiệu cảnh giới. Cố Thanh Sơn suy tư, xem ra khi sử dụng xúc địa thành thốn, tuy có thể đi vào trận pháp nhưng vẫn sẽ kích hoạt phòng ngự bên trong trận pháp. Hắn nhìn sang khối đá to bằng nắm tay trên vách đá, chém một kiếm cắt nó ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đĩa bát quái. Sau đó, hắn chậm rãi bay ngược về, linh lực trong cơ thể khẽ chuyển động. Di hình hoán ảnh. Khối đá lớn bằng nắm tay xuất hiện ở vị trí Cố Thanh Sơn, còn Cố Thanh Sơn đã biến mất. Viên đá bỗng dưng rơi xuống. Cố Thanh Sơn đứng trên đĩa bát quái. Đĩa bát quái không có chút phản ứng nào. Thậm chí vách ngăn trận pháp, bí pháp hay cấm pháp cũng không thể ngăn cản, thì ra là có ý này. Cố Thanh Sơn khẽ cảm thán, nếu vậy, đối với kiếm tu mà nói thật sự như hổ mọc thêm cánh. Hắn cầm kiếm Triều Âm lên, nói ngươi đã giúp ta có được thần ký này, chắc chắn ta sẽ không quên hứa hẹn, bảo đảm sẽ khiến ngươi có hơi tê, e tỏa sáng rực rỡ. Kiếm Triều Âm liên tục rung động, phát ra từng tiếng kêu to trong trẻo. Được rồi, yên tâm, sau đại chiến ta sẽ lập tức bắt đầu tìm kiếm vật liệu. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm im lặng lơ lửng bên cạnh rất lâu, lúc này mới nói trận chiến ở bên ngoài đã kết thúc. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, hỏi nhanh vậy ư, thế nào rồi? Sư phụ ngươi vừa mới thăng cơ, A, B, Mơ, A. Quy Quy, đã có thể chiến đấu mấy vòng với tu sĩ thần chiếu hậu kỳ, cuối cùng đánh đối phương chạy trối chết. Điều đáng tiếc nhất là, nàng ấy không thể giết luôn đối phương. Hiện giờ tu sĩ hai bên đều lui về sau, tự tìm nơi nghỉ ngơi hồi phục. Vậy thì ta phải nhanh chóng đi tới đó thôi. Còn tiền bối thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta phải suy nghĩ một chút. Cố Thanh Sơn nói, lúc nãy cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ, ta đi đây. Không cần cảm ơn ta. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm thở dài, thật ra chuyện này cũng do ta. Vì sao lại trách tiền bối? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi nếu ta kề vai chiến đấu với sư phụ ngươi, nàng ấy đã có thể thắng ngay tức khắc, giết chết đối phương. Chiến giáp thở dài một tiếng rồi nói, đây là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc. Ngoại trừ công tử áo tím thì đối phương còn lại hai gã tu sĩ thần chiếu. Nếu lúc nãy có thể giết chết luôn trong một lần, thì áp lực của Bách Hoa tiên tử sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ đối phương không chết, đợi lúc tên tu sĩ thần chiếu khác đuổi tới, vậy thì sẽ hình thành cục diện hai đấu một. Tới lúc đó, Bách Hoa tiên tử chắc chắn phải gian khổ chiến đấu rồi. Cố Thanh Sơn cũng than một tiếng, chắp tay nói, vậy ta đi trước. Nói xong, hắn hóa thành một tia sáng bay đi. Giữa không trung phía trên di tích chỉ còn lại chiến giáp hồng hoang liệt diễm, nó im lặng lơ lửng, không nhúc nhích, giống như đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, một giọng nữ tử lẩm bẩm nói, đi hay ở, ta cũng nên đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Trong quân doanh của nhân tộc, khắp nơi đều hỗn loạn, vô số xác người được chôn cất ngay tại nơi đó. Bên ngoài đại quân trướng, Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nhiên Thiên Tôn đứng hai bên canh giữ. Cố Thanh Sơn bay tới, chắp tay chào hai vị thánh nhân, hỏi sư tôn ta thế nào rồi. Bi Ngưỡng Đại Sư nói, tạ thí chủ đang trị thương, chúng ta canh giữ ngoài này cho cô ấy. Trong quân trướng bỗng truyền ra giọng của Tạ Đạo Linh, ta ổn hơn rồi, mọi người vào đây cả đi. Cố Thanh Sơn và hai vị thánh nhân cùng nhau bước vào, chỉ thấy Tạ Đạo Linh đang khoanh chân ngồi trên ghế, nửa người đầy máu, linh lực hơi tán loạn. Cố Thanh Sơn giật mình vội hỏi, sư tôn, người sao rồi? Hiện giờ không sao. Bách Hoa tiên tử nói. Thực lực của đối phương thế nào? Huyền Nhiên Thiên Tôn bỗng hỏi. Bách Hoa tiên tử im lặng một lúc rồi nói, kỹ năng chiến đấu của bọn họ khá thành thạo, thuật pháp nhiều vô kể, áo giáp binh khí cũng rất hoàn mỹ. Ta phải ứng phó toàn lực, khó khăn lắm mới thắng được một chút. Mấy người nghe xong đều giật mình. Bi Ngưỡng Đại Sư thở dài, A-di-đà Phật, tạ thí chủ đừng xấu hổ, cô chỉ mới đột phá đã có thể thắng được đối phương, tới lúc cảnh giới của cô vững chắc rồi, đương nhiên thực lực sẽ tăng lên nữa. Nhưng theo như tin tình báo ta biết được, thì bọn họ còn có một tu sĩ thần chiếu đang tới đây. Bách Hoa tiên tử nói, sư tôn của bọn họ cũng chính là người luyện hóa thế giới này, hiện giờ đang đột phá cảnh giới thiên kiếp, chẳng mấy chốc sẽ đạt được cảnh giới thái hư. Cuối cùng, nàng lắc đầu, tới lúc đó, chúng ta căn bản là không thể đánh lại. Mấy người còn lại nghe vậy, trái tim chìm thẳng xuống đáy vực. Không thể đàm phán, hai bên cùng ngưng chiến ư? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Không có khả năng đó. Vì sao chứ? Ta bắt vài tu sĩ đem đi sưu hồn, phát hiện Quảng Dương môn này đã chinh phục ba thế giới, không phải giết sạch thì cũng bắt làm nô lệ. Sao lại như thế? Thế giới của bọn họ sắp kết thúc rồi, mỗi một tông môn đều muốn thừa dịp thế giới còn đang tồn tại cố gắng cướp đoạt rất nhiều thế giới mới rồi mang theo cả tông môn rời khỏi nơi đó.